Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 171 Ma Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt lực lượng cuồng bạo mà đến, trong nháy mắt giáng lâm dạng này một kích chính là vô địch chi thế, chó thể hủy diệt hết thảy thế gian vạn vật. Doanh Thiên gặp nguy không loạn, hắn một tay chống lên, từ trên cánh tay nổi lên vô số đạo văn thâm ảo. Ngao, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy từ trên Doanh Thiên cánh tay bay ra một đầu long ảnh khổng lồ. Hướng cái kia ác ma đầu lâu mà không tới, mặc dù long ảnh uy lực 10 phần cường đại thế nhưng là gặp phải ác ma đầu lâu kia, vẫn như cũ bị nó đánh tan. Ác ma đầu lâu uy thế không chút nào giảm, nháy mắt tiếp cận Doanh Thiên. Doanh Thiên tay thu về thành chảo, vô cùng vô tận long ảnh hiện ra, có chân long gào thét, có kim long bái vĩ, có ngân long há mồm cắn tới. Tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi, lấy được ức vạn mà tính long ảnh hiển hiện tại trên Doanh Thiên chảo thủ hội tụ mà không tới. Long chiến vô dã, tại nơi va chạm kia kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên. Chấn động khủng bố lan tỏa khắp nơi, đem hư vô không gian rung chuyển kịch liệt. Doanh Thiên thân ảnh cũng là bị đánh bay mấy ngàn vạn dặm, thánh huyết vung vẩy trong không gian. Có thể thấy được cánh tay kia của Doanh Thiên lúc này cũng chỉ còn lại xương cốt. Về phần huyết nhục đã sớm bị đánh nổ, không nghi ngờ gì, vì chống đỡ năm cái thiên ma kia liên thủ một kích Doanh Thiên là hy sinh một cánh tay. Vậy mà có thể chống đỡ. Nhìn thấy Doanh Thiên vậy mà chỉ mất đi một cánh tay, vậy mà có thể chống đỡ bọn hắn năm cái toàn lực liên thủ. Thiên ma cái nào đều cảm thấy kinh hãi, tiếp tục xuất thủ, không cho hắn phản kích cơ hội. Một cái thiên ma quát lên, ngay sau đó, từng cái thiên ma lao tới điên cuồng xuất thủ công kích. Lần này bọn hắn chính là tiếp cận mà chiến đấu, ở gần như vậy khoảng cách nhất định để cho Doanh Thiên không kịp trở tay. Đương nhiên Doanh Thiên sẽ không để cho bọn hắn tiếp cận mình. Hắn thân hình cấp tốc lui về phía sau, hướng phía trước liên tục đánh ra hơn ngàn trường. Từng đạo trường ấn khổng lồ diễn hóa đi ra, va chạm với thiên ma, trong chốc lát ngăn lại bọn hắn. Hắn quá cẩn thận, một cái thiên ma trầm giọng nói. Biết được không cách nào có thể cùng Doanh Thiên tiếp cận, cho nên bọn hắn ánh mắt nhìn nhau, trong chốc lát hợp thành ý nghĩ. Bảy cái thiên ma phân chia bảy hướng, bọn hắn hai tay kết ấn quyết miệng niệm ma âm. Chỉ thấy từ bọn hắn thân thể ma khí phun trào càng thêm nồng đậm, từng đạo pháp tắc đen xì lít nha lít nhít xuất hiện. Rốt cuộc hình thành một cái đại môn, bảy cái thiên ma tương ứng hình thành bảy cái đại môn. Bảy cái này đại môn to lớn vô cùng, mặc dù là do ma khí cùng pháp tắc ngưng tụ đi ra, nhưng lại chân thật đến không tưởng. Cái này đại môn giống như là từ hắc ám kim thiết luyện thành một dạng, cả tòa đại môn một màu đen tuyền lộ ra cực kỳ nặng nề bền vững. Bên trên chi chít khảm lấy từng khỏa đầu lâu, hình dáng kỳ quái đáng sợ. Càng quỷ dị là cái này đại môn không có cánh cửa. Có thể nhìn thấy đằng sau đại môn này giống như một cái khác thế giới, một cái tràn ngập tử vong cùng hắc ám thế giới, bên trong đại môn tuôn ra ma khí cực kỳ tà ác đáng sợ. Ma môn sao? Doanh Thiên cười nhạt nhìn trước mắt bảy tòa ma môn mà nói. Doanh Thiên nhắc đến ma môn chính là lúc trước nữ tử thần bí gọi là Chân Nhi đến tìm hắn trong mộng nhắc tới. Ma môn, chính là trong thiên địa bí ẩn nhất quỷ dị nhất địa phương một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai rõ ràng nó tồn tại từ bao giờ, chỉ biết rằng cái thiên ma đầu tiên chính là từ ma môn đi ra. Từng có người dốc sức tìm hiểu cho rằng, ma môn tồn tại từ vạn cổ, có thể cùng thiên bảo sánh vai một dạng, cũng không có ai biết đến cùng bên trong ma môn là tồn tại đồ vật gì, hoặc là như thế nào một cái thế giới. Chỉ biết rằng, ma môn có thể xếp vào ba vị trí đầu đáng sợ nhất địa phương trong toàn thiên địa. Vạn cổ đến nay có không ít người từng liều mạng đi vào ma môn. Chỉ là người có thể đi ra là lác đác không có mấy, mà lại đều là thiên ma. Nói cách khác, một số người khi bị ép đến đường cùng liền sẽ chọn đi vào ma môn, trở thành thiên ma. Trước mắt Doanh Thiên bảy tòa ma môn này cũng không phải là chân thực, mà là do thiên ma mô phỏng ma môn ngưng tụ mà ra. Tất nhiên không cách nào cùng ma môn chân chính so sánh. Thế nhưng là cũng không thể coi thường, bảy tòa ma môn là liên kết trực tiếp tới ma môn, có thể huy động bên trong ma môn tà ác lực lượng. Giờ phút này, bọn hắn là đang tích lũy lực lượng, chuẩn bị đánh ra một kích hủy diệt. Chỉ thấy bên trong bảy tòa ma môn đang là ngưng tụ lấy cực điểm tà ác lực lượng. Một cỗ hủy diệt khí tức nồng đậm tán ra, bất kỳ ai dưới cỗ khí tức này đều phải run rẩy, nơm nớp lo sợ. Tại dưới bảy tòa ma môn chĩa thẳng vào, Doanh Thiên hai tay kết ấn hô. Ngũ La Sinh Môn, dưới ấn quyết vô số đại đạo pháp tắc ẩn hiện. Vô số cổ lão mà thần bí ấn ký hiện ra. Một tay ấn xuống, từng đường đạo văn lan tỏa trong không gian, rốt cuộc từ bên trong không gian mọc lên năm tòa khác đại môn. Cái này ngũ la sinh môn từ năm hướng gộp lại, trong chốc lát đem Doanh Thiên vây kín bên trong. Chưa hết, một cái càng thêm to lớn hư ảnh thần liên hiển hiện, đem toàn bộ ngũ la sinh môn cũng phủ lấy. Tiếp theo đó là kim trung cháo lần nữa bao ở bên ngoài. Ba lớp phòng ngự chồng chất lên nhau, có thể nói là phòng ngự tầng tầng, 10 phần kiên cố, giống như thế gian vững chắc nhất phòng ngự một dạng. Rốt cuộc từ 7 tòa ma môn, giống như thủy triều hắc ám tử vong chi lực tuôn ra tại một chỗ mà xoắn lấy nhau bắn thẳng về hướng Doanh Thiên. Tử vong thủy triều uy lực hủy diệt cực kỳ khủng khiếp, đi tới đâu liền ma diệt hết thảy tới đó. Trực tiếp mà va chạm lên trên kim trung cháo. Oanh, oanh, oanh, từng cái không dứt oanh minh thanh âm vang lên, tử vong thủy triều điên cuồng mà trùng kích lên kim trung cháo. Kim trung cháo cấp tốc xoay tròn, bên trên nổi lên dày đặc Phật văn, liên tục đem tử vong thủy triều lực lượng triệt tiêu. Thế nhưng là tử vong thủy triều lại giống như bất tận không dứt uy lực càng lúc càng thêm mạnh, đem kim trung cháo chấn đến rung chuyển không ngừng. Cách, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, rốt cuộc kim trung cháo cũng là ngăn trở không được tử vong thủy triều mà mở ra một cái vết nứt. Ban đầu vết nứt này còn là nhỏ, nhưng sau đó nó nhanh chóng lan tỏa xung quanh. Không đến mấy hơi thở sau đó, toàn bộ kim trung cháo đều đã chi chít vết nứt có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cách, cách, choang, rốt cuộc chịu không nổi lực lượng tử vong hắc ám. Kim trung cháo là hoàn toàn vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong không gian. Tử vong thủy triều tiếp tục va chạm lên trên hư ảnh thần liên. Nhưng là cũng không có bao lâu, hư ảnh thần liên tiếp tục bị đánh phá, cuối cùng là va chạm lên trên ngũ la sinh môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ la sinh môn phòng ngự rất mạnh, vượt qua kim trung cháo một bậc ngạnh sinh đem tử vong thủy triều toàn bộ ngăn lại. Nhìn thấy cảnh này, mấy cái thiên ma càng thêm điên cuồng dốc sức, bọn hắn trên người ma khí thậm chí đều có chút tiêu tán, hiển nhiên đã là liều mạng dốc sức. Trong chốc lát tử vong thủy triều uy lực tăng thêm càng mạnh. Giác, vỡ nát thanh âm vang lên, ngũ la sinh môn xuất hiện vết nứt, mấy cái thiên ma mừng rỡ càng là đem hết sức bú sữa mẹ vung ra. Cuối cùng, tử vong thủy triều đột phá ngũ la sinh môn, đánh mở một cái lỗ thủng, để lộ ra bên trong Doanh Thiên. Sau đó trực tiếp mà đánh lên thân thể hắn, bùm, một cái kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, ngũ la sinh môn hoàn toàn tan vỡ, một cái hắc sắc quang cầu khổng lồ sinh ra, đem toàn bộ địa phương kia vây lấy, bên trong tràn ngập hủy diệt lực lượng ba động. Bọn hắn liên thủ một kích này rốt cuộc đắc thủ, bọn hắn cũng biết rõ một kích này uy lực cỡ nào. Cho nên 10 phần tin tưởng, Doanh Thiên nhất định trọng thương mà mất đi chiến lực. Hiện tại sẽ chỉ như cá thịt trên thớt mặc cho bọn hắn xâm lược. Xong, một cái thiên ma cười lạnh mà nói, tiếp đến chỉ cần đem hắn ăn, khạc khạc, hắn thật mạnh thế nhưng huyết nhục đảm bảo đại bổ. Chưa nói hết câu, cái này thiên ma ánh mắt kinh dị nhìn tới địa phương kia. Con mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại bọn hắn còn đang mừng rỡ thời điểm, nơi hắc sắc quang cầu kia vậy mà xuất hiện dị biến. Chỉ thấy một đạo hắc bạch song quang cuốn lấy nhau, đột phá hắc sắc quang cầu xông ra, đem hắc sắc quang cầu hủy diệt lực lượng đánh tan. Vậy mà còn có lực hoàn thủ, mấy cái thiên ma giật mình, tiếp tục không kích hắn, ngay lập tức bọn hắn tiếp tục vận chuyển ma môn, đánh ra hắc ám tử vong chi lực công tới. Nhưng là bây giờ, tình huống lại không giống. Chỉ thấy, hắc bạch quang mang lẫn nhau hòa quyện, lẫn nhau giao thế mà phóng lên ngập trời. Một cái thái cực đồ án xoay tròn mà lên, đem hết thảy tử vong hắc ám ngăn bên ngoài. Doanh Thiên thân hình bễ nghễ nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng đưa lên bàn tay. Chỉ thấy được trong tay hắn lúc này xuất hiện từng cái đốm sáng đang chậm rãi xoay tròn. Ngay sau đó, từng cái đốm sáng tách ra, riêng phần mình diễn hóa thành từng cái khác nhau đồ án. Nhìn trước mắt từng cái đồ án này, mấy cái thiên ma đều là trợn tròn mà kinh hãi. Thái cực đồ, lưỡng nghi đồ, âm dương đồ, tứ tượng đồ, ngũ hành đồ, bát quái đồ, lục thập tứ ấn đồ, vô cực đồ. Một cái thiên ma nhận ra những đồ án này thất thanh mà kêu lên. Chẳng lẽ hắn định, hiển nhiên, cái này thiên ma là rất rõ ràng trước mắt một màn, hắn đối với những bộ đồ án này có hiểu rõ tương đối. Mỗi một cái đồ án chính là thuộc về đạo gia chấn môn tâm pháp. Đều là vô thượng áo nghĩa luyện thành. Chính là đạo gia bí mật bất truyền, bình thường mà nói, muốn ngưng luyện đi ra một cái đồ án chính là mất hàng trăm hàng ngàn vạn năm khổ cực tìm hiểu mới có thể ngưng luyện đi ra. Cũng đừng nói là có thể luyện ra toàn bộ 8 cái đồ án. Liền xem như luyện ra 2, 3 cái đều đã là lác đác không có bao nhiêu. Mà một khi có thể luyện thành toàn bộ 8 cái đồ án này, chính là có thể nắm đến đạo gia chân chính vô thượng áo nghĩa. Vạn cổ đến nay, phóng nhãn toàn bộ đạo gia, không có quá 10 người có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà những người đó, mỗi một cái đều là tồn tại vô địch, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể dung chuyển thiên địa. Thế nhưng là lúc này, 8 cái đồ án của đạo gia chân chính hiện ra trước mặt bọn hắn. Thử hỏi làm sao không để cho bọn hắn sợ hãi đâu. Lúc này, một cái trầm thấp chân ngôn vang vọng mọi ngõ ngách. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng diễn bát quái minh lục thập tứ quẻ. Âm dương ngũ hành bao quát càn khôn, một câu chân ngôn, nghe tới vô cùng đơn giản, nhưng là lại ẩn chứa toàn bộ đạo gia ý nghĩa, ẩn chứa toàn bộ thiên địa quy tắc bên trong. Rốt cuộc chỉ thấy lấy thái cực đồ làm trung tâm, lưỡng nghi đồ tứ tường đồ, bát quái đồ cùng lục thập tứ ấn đồ sắp xếp mà chồng chất lên nhau. Hóa thành một cái thái cực bát quái đồ, 10 phần huyền diệu đồ án. Chưa hết âm dương đồ cùng ngũ hành đồ cũng là lẫn nhau tương hợp hóa thành âm dương ngũ hành đồ. Tiếp đó, hai cái đồ án to lớn này mới là dung hợp một chỗ cuối cùng vô cực đồ bao quát hết thảy, toàn bộ đồ án lẫn nhau tương hợp biến thành một cái duy nhất đồ án. Càn khôn vô cực đồ. Nhìn trước mắt bộ đồ án khổng lồ kia, thiên ma đều có chút sinh ra thoái ý, bọn hắn biết càn khôn vô cực đồ là đại biểu cái gì ý nghĩa. Đây mới chân chính là đạo gia vô thượng áo nghĩa. Nó nắm giữ hết thảy đạo gia chân lý, nắm giữ hết thảy thiên địa quy tắc, thiên địa vận hành, vũ trụ luân chuyển, hết thảy đều bao hàm bên trong càn khôn vô cực đồ. Đạo gia tồn tại tam thanh tứ ngữ, chính là đạo gia thủy tổ. Bọn hắn hao tốn vô số năm tháng tìm hiểu, nghiên cứu mới có thể cho ra đời càn khôn vô cực đồ. Nói cách khác, có thể luyện thành càn khôn vô cực đồ chính là tương lai thiên tôn. Nên đến phiên ta, Doanh Thiên thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy càn khôn vô cực đồ trong nháy mắt biến hóa khôn lường, vô số đại đạo pháp tắc hiển hóa, trong chốc lát diễn hóa đi ra một tòa thế giới mới. Một tòa 10 phần to lớn thế giới. Thế giới này tựa như một tòa vũ trụ chân chính, đem hết thảy thiên ma đều nhốt vào bên trong. Càn khôn giới, Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra. Ở trong thế giới này, ta là giới chủ, hết thảy đều nằm trong tay ta. Chấm, thật ra, ngay từ lúc bị càn khôn giới vây lấy, thiên ma bọn hắn đều cảm thấy không ổn muốn thoát đi. Thế nhưng là càn khôn giới vô cùng quỷ dị, hết thảy các loại pháp tắc đều khác thường, không gian biến hóa cũng là 10 phần quái dị. Để cho bọn hắn không cách nào chạy thoát, lúc này đây từ khắp nơi trong càn khôn giới, một cỗ vĩ ngạn lực lượng chậm rãi hội tụ đến trên tay Doanh Thiên. Không bao lâu sau, một đoạn trường mâu xuất hiện trên tay hắn, trường mâu ảo diệu tựa hồ như cây trường mâu này, cũng như một tòa càn khôn giới thu nhỏ một dạng. Nhìn thấy nó, mấy cái thiên ma giờ phút này đều cảm thấy toàn thân căng cứng, căng thẳng tột độ. Càn khôn phá ma mâu, Doanh Thiên quát nhẹ, trong tay trường mâu phóng ra, hướng thiên ma bay tới. Tốc độ không thể tưởng tượng, cũng không thể né tránh. Mấy cái thiên ma đã sớm làm ra mạnh nhất phòng ngự, cũng nhấc lên ma môn làm lá chắn. Xẹt, xẹt, xẹt, bảy đạo xuyên thấu thanh âm vang lên, giờ phút này coi như ma môn cũng không làm nên cái gì trò trống. Càn khôn phá ma mâu thế không thể đỡ, trong nháy mắt xuyên phá bảy cái ma môn, cũng xuyên phá bọn hắn thân thể. Ma môn ầm ầm sụp đổ, hóa thành ma khí tiêu tán, từng tiếng nổ lớn vang vọng chấn động càn khôn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy lực từ càn khôn phá ma mâu quá mạnh, bạo tạc mà nổ tung. Dưới khủng bố uy lực như vậy, chính càn khôn giới cũng là chịu không nổi bản thân nó lực lượng. Ầm ầm mà tan vỡ, một tòa thế giới tan vỡ. Đây là cỡ nào tràng diện, đây là cỡ nào rung động lòng người. Cái gì thiên địa pháp tắc, cái gì đại đạo, cái gì thời không, giờ phút này đều hoàn toàn bị hủy diệt. Biến thành một vùng chân chính không tồn tại bất cứ thứ gì. Đây mới là không gian hư vô bản nguyên, cũng là không gian hư vô tầng sâu nhất. Trải qua hồi lâu, rốt cuộc lực lượng hủy diệt tiêu tán đi, không gian hư vô cũng chậm rãi mà khôi phục. Lúc này, chỉ thấy bảy bộ thân thể trôi nổi trong không gian. Bọn hắn chưa chết nhưng là trên thân khí tức cũng đã suy yếu đến cực điểm. Mà khí trên người bọn hắn lúc này cũng đã đại giảm, như có như không. Lúc này đây, có thể nhìn thấy bọn hắn chân diện mục. Đây là ba cái nhân tộc, một cái long tộc, một cái hòa thượng, cùng hai cái quỷ tộc. Đây mới chân chính bọn hắn hình dáng thật, thiên ma chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Nếu là có người nhận biết bọn hắn ở đây, đảm bảo liền sẽ 10 phần sợ hãi, bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều là nhân vật tiếng tăm vang dội. Bọn hắn mỗi một cái đều là đại năng vô địch tồn tại. Bọn hắn đã rất lâu không có hiện thế, thế nhưng là những truyền kỳ về bọn hắn đều còn lưu lại. Thế nhân còn đều cho rằng bọn hắn đều đã chết, cũng không ai biết rằng bọn hắn đều đã trở thành thiên ma. Giống như cái kia hòa thượng, cho đến nay hắn vẫn có vô số chùa chiền miếu tự thờ hắn, vẫn là có vô số sinh linh quỳ lạy thắp hương. Trong mắt bọn hắn, cái này hòa thượng chính là một vị từ bi cổ Phật cao cao mà tại thượng. Nếu là những cái kia sinh linh biết được người mà bọn hắn thờ phụng đã sớm nhập hắc ám hóa thành thiên ma, sẽ là cái gì cảm giác? Lúc này, bọn hắn cũng đều gượng đứng lên. Ta nói qua, hôm nay giết các ngươi. Doanh Thiên âm thanh vang tới. Mấy cái thiên ma không khỏi quan sát Doanh Thiên một lát, sau đó dữ tợn mà nói ra. Đừng tưởng bọn ta không biết, vừa rồi một chiêu kia cũng đã rút sạch ngươi. Chỉ cần bọn ta liều thêm một chút ngươi chết chắc. Hắn nói không chút nào sai. Quả thật vừa rồi một chiêu cũng đã hao hết Doanh Thiên lực lượng. Giờ phút này Doanh Thiên cũng đã là suy yếu đến cực điểm. Mặc dù mấy cái thiên ma đều là trọng thương cực kỳ nặng nề. Nhưng dù sao bọn hắn vẫn là có 7 người. Hiện tại tình huống so với Doanh Thiên vẫn là bất lợi. Thế nhưng là Doanh Thiên lắc đầu cười nhạt mà nói ra. Các ngươi mừng quá sớm, các ngươi muốn ăn, lại cũng có người thèm ăn các ngươi đâu. Nói đoạn hắn nhìn về một hướng, ánh mắt 10 phần sáng tỏ. Mấy cái thiên ma đều là giật mình. Đúng lúc này, một cái quái dị tiếng cười vang lên, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ khác, để cho người ta vô cùng khó chịu. Hắc hắc, đến muộn một chút tiệc càng thêm thịnh soạn đây. Chỉ thấy được lần nữa ma khí trùng thiên, so với ban nãy 7 cái thiên ma giáng lâm càng muốn khủng bố. Từng cái thân ảnh từ trong ma khí xuất hiện, hết thảy 15 cái. Không sai, là có tới 15 cái thiên ma khác hiện thân. Bọn hắn ánh mắt thèm thuồng nhìn tới Doanh Thiên, cũng nhìn tới 7 cái thiên ma này. Hiển nhiên, coi như là thiên ma cũng có thể lẫn nhau ăn thịt, thiên ma cũng không phải quan hệ tốt đẹp gì, rất nhiều trong số đó đều là tử địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vì một số nguyên nhân mà bọn hắn rất ít khi động thủ với nhau mà thôi. Không nghi ngờ gì, hiện tại đừng nói Doanh Thiên, mà cả 7 cái thiên ma chỗ này cũng đều là nguy hiểm, bị người ta nhìn như cá thịt trên đĩa. Bọn hắn đều đã trọng thương, đối mặt 15 cái thiên ma vừa tới, rõ ràng là đường cùng. Thiên ma cùng ma môn đều có đặc biệt liên kết, vừa rồi 7 cái thiên ma dẫn động ma môn, khiến cho cái khác thiên ma cảm ứng được rốt cuộc tìm đến. Cách chương.